Chàng rể quyền thế, chương 5414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tạ Mộng Giao bên người. Thời điểm nào có một người như vậy? Khổng Tú Đại Mi cau lại nói. Không biết, nghe nói, không có người nào trong toàn trường có thể nhìn rõ bộ dáng của hắn. Dù sao đèn quá mờ, và những người đó sợ hãi, nên không dám nhìn kỹ mặt hắn ta. Chẳng qua nói là nói như vậy. Giờ phút này Khổng Tú luôn cảm thấy loại hành vi này rất quen thuộc. Xem ra người này hẳn là Bùi Nguyên Minh. Kim Tuấn Anh cau mày. Rốt cuộc chúng ta vẫn đánh giá thấp hắn. Hắn nhất định không phải thầy phong thủy bình thường. Kim Đại Thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Khổng Tú đặt tách trà xuống. Đôi mắt đẹp mang theo thần sắc ngưng trọng. Dù là nhà của Trương gia hay thổ ngự môn, tổn thất đều nhỏ, nhưng tích tụ những thứ này sẽ ảnh hưởng đến bố cục sau này của ngài trong Kim Lăng. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi ngài đã ẩn thế Chu gia đến Yến Kinh, đạp đỗ ra ẩn thân trở về Tây Nam Thiên Môn trại, ngài sẽ có thể nuốt chửng Tạ Môn, Kim Lăng và ẩn thế bốn nhà còn lại. Nhưng bây giờ, bởi vì sự xuất hiện của tên khốn Bùi Nguyên Minh, Kim Đại Thiếu, minh hữu của ngài đã từng người một bị ép đi. Tiếp theo còn có thể làm gì? Kim Tuấn Anh cầm tách trà, quay đầu suy nghĩ một chút, sau đó bình tĩnh nói. Phúc bất trùng lai, bất hạnh nương nương. Hôm nay Bùi Nguyên Minh và Tạ Mộng Giao xem như chiếm hết tiện nghi, nhưng xét về phong cách làm việc của gia tộc Thổ Ngự Môn, chuyện này không thể chỉ cho qua. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp lửa cháy thêm dầu, và nhiều sự kiện hấp dẫn hơn sẽ sớm xảy ra. Khi Kim Tuấn Anh và Khổng Tú đang phân vân dùng người đảo quốc tìm Bùi Nguyên Minh gây rắc rối, Bùi Nguyên Minh đã trở lại tập phúc đường. Sau khi xuống xe của Tạ Mộng Giao, anh chậm rãi đi trở lại đại sảnh tập phúc đường, ngồi xuống. Sau khi bao quát chuyện tối nay một chút, Bùi Nguyên Minh phát hiện ra một ít điểm thú vị. Ví dụ, sự xuất hiện của Abe Yato quá mức trùng hợp. Ví dụ khác, trong cái gọi là họp lớp, chỉ có người địa phương từ Kim Lăng xuất hiện, không có người ở thành phố khác xuất hiện. Mọi thứ đang nói rằng, Abe Yaron hẳn là đến đột ngột. Kim Tuấn Anh sao? Bùi Nguyên Minh khẽ cười. Tuy không có bằng chứng, nhưng trực giác cho anh biết, Abe Yaron và đồng bọn là Kim Tuấn Anh, và thậm chí là Trường Sinh Điện. Thật tiếc khi kỳ thủ thứ hai này vẫn chưa được ra mắt chính thức. Thậm chí trước khi hai bên chính thức gặp nhau, quân cờ đã bị chính mình một bàn tay đập bay. Cách chương.